Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1083, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1083 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Ma Thời Ngu, chào bạn Hải Văn, chào bạn Giang Nguyễn Hoàng, xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Bật giấy phép đọc truyện nha. Võ luyện điên phong, chương 5097. Mặt tộc Tư Quân này có thể nhanh chóng hiểu rõ tình huống như vậy, đồng thời sớm ở chỗ này chặn đường, Dung Khai sớm đã có suy đoán. Tình báo bên mặt tộc được truyền nhanh không gì sánh được. Trên lãnh địa Trác Cổ, Dung Khai có thể thấy huyền bí của mặt xào. Toàn bộ mặt tộc lấy mặt xào làm căn cơ, tạo dựng mạng lưới tình báo cự đại. Trong mạng lưới tình báo kia, bất luận một nơi nào xảy ra chuyện đều có thể nhanh chóng được truyền đi. Mộ Quan Vương chủ đã biết được tin tức trong bí cảnh, mượn mặt xào có thể rất nhanh khuếch tán tin tức này đến toàn bộ lãnh địa. Mặt tộc trên lãnh địa tự nhiên có thể phản ứng rất nhanh. Chỉ là một lãnh chúa Tư Quân, lấy thực lực của Dương Khai đương nhiên là không có để trong mắt. Chỉ có mấy tên lãnh chúa, nếu Dương Khai muốn, hoàn toàn có thể giết sạch. Nhưng mà Dương Khai không có ý động thủ. Khí cơ của Mộ Quan Vương chủ cách xa xôi hư không đã có thể khóa chặt hắn, khiến hắn không dám trì hoãn, lại không dám lãng phí chút khí lực. Hắn không thể nào động thủ với bất luận mặt tộc nào. Làm vậy chỉ trì hoãn bản thân trốn chạy. Không đợi Chi Tư Quân kia xông lên, Dương Khai lần nữa thôi động không gian pháp tắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu lại mấy trăm mặt tộc, nét mặt mờ mịt, luống cuống tay chân. Nhưng mà đây mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong nửa ngày sau đó, cách mỗi một lát, Dương Khai sẽ đụng phải mặt tộc Tư Quân cản đường. Hắn hạ quyết tâm không giao thủ với những mặt tộc này, một lòng trốn chạy. Mặt tộc coi như phát hiện ra tung tích hắn cũng không thể làm gì. Trừ phi có thể sớm phong thiên tỏa địa, để hắn không có chỗ mà trốn. Nhưng mà hư không rộng lớn, mặt tộc mặc dù có thể nắm giữ đại khái phương hướng của Dương Khai đào vong, nhưng mà căn bản không cách nào sớm bố trí bẫy rập. Một đường đào vong oanh oanh liệt liệt. Đào vong kiểu này Dương Khai không lạ lẫm. Trên con đường trưởng thành, hắn gần như thường xuyên sẽ phát sinh loại chuyện này, mà mỗi một lần đều là không gian pháp tắc trợ giúp cho hắn thoát khốn. Hắn đã không nhớ rõ lần trước phát sinh loại chuyện này là khi nào. Nhưng mỗi một lần gặp được loại tình huống này đều là đụng phải đối thủ không thể chiến thắng. Thời gian trôi qua, toàn bộ mặt tộc trong lãnh địa của Mộ Quan Vương chủ được huy động toàn bộ. Mà qua đủ loại thất bại trước đó, các mặt tộc cũng đã cải biến sách lược, không tụ tập một chỗ, mà là chia ra vô số tiểu đội, phân tán các nơi trong hư không đợi Dương Khai hiện thân. Kể từ đó, mặc dù Dương Khai không muốn, cũng không thể tránh khỏi việc phải giao thủ cùng với mặt tộc. Cũng may số lượng mặt tộc gặp phải không nhiều, cũng không có cường giả, chỉ hơi tốn hao khí lực là có thể cấp tốc chém giết sạch. Một chút thời khắc bị kéo dài nếu là bình thường có lẽ không phải là vấn đề gì, mà giờ khắc này sau lưng có một vị vương chủ truy kích, đó chính là thời gian vàng ngọc. Dương Khai có thể cảm giác theo thời gian trôi qua, Mộ Quan Vương chủ cách mình ngày càng gần hơn. Mặc dù hắn không biết Mộ Quan Vương chủ cách mình bao xa, nhưng khí cơ khóa chặt mình lại càng lúc càng nồng nặc, để cho toàn thân hắn nặng nề. Ngay cả thôi động không gian pháp tắc cũng không còn thông thuận. Dường như toàn bộ hư không đều trở nên đặc sệt. Dương Khai sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì cười khổ. Quả nhiên, loại cường giả cấp bậc này là tồn tại mà mình bây giờ căn bản không có cách nào chống lại được. Thực lực phẩm giai chênh lệch thật là lớn, không phải không gian pháp tắc có thể bù đắp. Thời điểm trốn chạy, hắn lật tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một đồng tiền cổ. Thứ này là tiểu nha đầu trong phố xá Âm Dương Quan đã cho mình. Tiểu nha đầu kia nói đây là thứ nàng được từ chỗ lão tổ. Thời khắc mấu chốt đánh ra có lẽ có thể cứu được mạng. Đối với tiểu nha đầu này cả ngày chỉ biết ăn, Dương Khai tự nhiên không thể nào trông cậy vào. Nhưng thứ này đã là đến từ lão tổ Âm Dương Quan, nhất định là có uy năng không tầm thường. Mà lại thân là lão tổ, chuyện phát sinh trong toàn bộ Âm Dương Quan khẳng định đều như trong lòng bàn tay. Dương Khai không cảm thấy một tiểu nha đầu yếu ớt có thể trộm thứ gì từ trong chỗ của lão tổ. Nói cách khác, tiểu nha đầu đưa cho mình đồng tiền cổ này, lão tổ biết. Có lẽ chuyện này còn là được lão tổ chỉ thị cho. Vì sao lão tổ muốn cho mình đồng tiền cổ? Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui. Hẳn là muốn cho mình một loại thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao chuyến đi này mình chịu ủy thác quan trọng, mà lại mình còn coi là nửa đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên. Lão tổ Âm Dương Quan tự nhiên sẽ chiếu cố. Nếu không, căn bản không có cách nào giải thích. Hắn đến Âm Dương Quan nhiều ngày như vậy, lão tổ ngay cả mặt đều không có lộ diện. Chiến hạm mặt tộc quan hệ trọng đại, lão tổ không có khả năng không thèm để ý. Sở dĩ không có lộ diện, tuyệt đối đã sớm có an bài. Mà đồng tiền cổ này có lẽ chính là an bài đó. Dương Khai đã từng điều tra đồng tiền cổ này, nhưng mà không phát hiện được gì. Nhưng dưới tình huống này, thứ duy nhất hắn có thể trông cậy vào là đồng tiền cổ này. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, thứ này phải hữu dụng mới tốt, nếu không hôm nay sợ rằng mình cùng 300 đồng đạo phải chung phó hoàn tuyền. Khí cơ sau lưng ngày càng gần hơn, Dương Khai dần dần cảm nhận được ý chí to lớn thuộc về vương chủ. Ý chí này hắn không chỉ một lần cảm thụ qua, thời điểm tại Hắc Ngục, ngoài Bích Lạc Quan đều đã từng cảm thụ qua. Nhưng mà hai lần đó cảm thụ còn xa, không sâu sắc bằng lần này. Vẹn vẹn chỉ là ý chí áp bách đã khiến cho Dương Khai lung lay sắp đổ. Chỉ cảm thấy trên thân như bị đè ép một tòa núi lớn, bước đi liên tục khó khăn. Thôi động không gian pháp tắc đều trở nên tối nghĩa khó hiểu. Nỗ lực tiếp tục chạy trốn một hồi. Một đoạn thời khắc, Dương Khai đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy. Thứ nhất là do hắn thời gian dài bất kể tiêu hao thôi động không gian pháp tắc, dẫn đến tiêu hao quá là nhiều. Thứ hai là toàn bộ hư không đều bị một cổ uy thế lớn lao bao phủ, đã triệt để phong tỏa. Hắn thậm chí một chút lực lượng nghi người đều không có sinh ra nổi. Trong bóng tối, hình như có một bóng người chậm chậm hiển lộ. Từng bước một đi tới, Dương Khai chỉ thấy trong hư không phía trước một phụ nhân ung dung hoa quý, lượn lờ thước tha. Phụ nhân kia mặc một bộ cung trang nhân tộc thường gặp, phụ trợ cơ thể sung mãn vô cùng tinh tế. Dương Khai gần như cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cẩn thận nhìn, phát hiện người kia đúng là trông rất giống nhân tộc. Nhưng ý chí to lớn uy nghiêm khó nói nên lời, cùng nồng đậm mặt chi lực quanh quẩn bên người, là nói rõ rằng phụ nhân này là một vị mặt tộc. Mộ Quan vương chủ. Đại danh vị vương chủ này Dương Khai không chỉ nghe qua một lần, từ trong miệng của tộc nhân Âm Dương Quan, trong miệng mặt tộc. Nhưng cho đến hôm nay tận mắt nhìn mới biết Mộ Quan vương chủ lại có hình tượng như thế. Đây là lần đầu hắn thấy một mặt tộc trông không khác nhân tộc. Mặt tộc phần lớn đều cao lớn uy mãnh, mà hình thái khác nhau. Dương Khai sống tại nội địa mặt tộc lâu rồi, gặp qua mặt tộc muôn hình muôn vẻ, nhưng chưa bao giờ thấy ai như này. Hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Vị Mộ Quan vương chủ này nếu không hiển lộ mặt chi lực, mặc cho ai gặp cũng sẽ không cảm thấy nàng ta là mặt tộc. Phụ nhân này từng bước một đi tới, động tác không nhanh không chậm. Trên gương mặt xinh đẹp lại hoàn toàn là xương lạnh lẽo, thản nhiên nói: chỉ là sâu kiến, lá gan không có nhỏ. Nàng hiển nhiên đã từ chỗ diệt không biết được chuyện phát sinh trong bí cảnh, biết đám luyện khí sư chẳng những tập thể mất tích, mà ngay cả chiến hạm sắp luyện chế xong đều bị hủy. Có thể nói kế hoạch mà nàng tỉ mỉ trù tính nhiều năm qua đủ để cải biến cách cục của hai tộc, sắp thành công lại biến thành chết yểu. Mặc cho ai gặp phải chuyện như này đều không có tâm tình gì tốt. Dương Khai thần sắc căng thẳng, không nói một lời. Không phải là không muốn nói, mà là trước mặt Mộ Quan vương chủ, căn bản khí lực nói chuyện đều là không có. Nhiếp An đâu? Mộ Quan Vương chủ dừng cách Dương Khai không xa, lạnh giọng hỏi. Đối với nàng, Nhiếp An mới là vị trí quan trọng trong kế hoạch lần này. Chiến hạm bị hủy có thể luyện chế lại một lần nữa. Luyện khí sư cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng. Nhưng Nhiếp An chỉ có một, không có đại tông sư này. Mặc tộc mơ tưởng luyện chế chiến hạm hợp cách. Phải biết rằng mặc tộc đau khổ chờ vô số năm tháng mới rốt cuộc có được một đại tông sư như Nhiếp An. Đây còn là thành tựu sau khi được nàng toàn lực tương trợ. Nếu không chỉ bằng vào Nhiếp An, căn bản là không thể nào an toàn tấn thăng bát phẩm, tự nhiên không thành được đại tông sư. Giữa lúc tra hỏi, nàng thoáng thu liễm khí cơ. Dương Khai rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn, phảng phất nhiều ngày chưa từng uống nước. Nhiếp An đã bị ta giết. Làm càn! Mộ Quan Vương chủ giận dữ, dưới uy áp vô hình trùng kích, Dương Khai há miệng phun máu, thần sắc lập tức uể oải. Một đôi mắt đẹp hiện đầy lửa giận, nàng hung tợn trừng mắt. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết. Nhiếp An ở đâu? Ta tha cho ngươi không chết. Dương Khai nhếch miệng cười to. Cực hạn của hắn chỉ là lục phẩm, tu vi bát phẩm khai thiên, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận được. Ta nói hắn chết, hắn dĩ nhiên chính là chết rồi, mà lại chính là nổ tung trước mặt ta, hài cốt không còn. Bây giờ ngươi có thể giết ta, báo thù cho hắn. Mộ Quan Vương chủ giận tím mặt, nhưng không biết chợt nhớ tới điều gì, bỗng nhiên lắng lửa giận, lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết sao? Nào có dễ như vậy? Nghe nói thiên phú luyện khí của ngươi cũng không có tệ. Hảo hảo bồi dưỡng có lẽ chính là Nhiếp An thứ hai. Nói rồi hai con ngươi bỗng nhiên hóa thành hắc ám vô biên. Dương Khai chỉ cảm như có lực lượng gì đang cố xông vào Tiểu Càn Khôn, nhưng rất nhanh chấm dứt. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, quát một tiếng. Vương tộc bí thuật. Năm xưa trong hắc ngục, mấy vị bát phẩm khai thiên chính là trúng vương tộc bí thuật. Lặng yên không một tiếng động, bị mạt hóa thành mặt đồ. Đối với chuyện này, ký ức của Dương Khai hãy còn mới mẻ. Chương 1098. Mộ Quan Vương chủ hiển nhiên là đang sử xuất vương tộc bí thuật. Vương tộc bí thuật là bí thuật đặc hữu của vương chủ, không phải đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng thôi động. Bởi vì loại bí thuật này, mặc dù uy năng to lớn, chính là bát phẩm khai thiên đều không thể nào ngăn cản. Nhưng mà đối với vương chủ cũng là tiêu hao to lớn. Cho nên trên chiến trường, dưới tình huống có lão tổ ra mặt trấn giữ, bát phẩm khai thiên sẽ không lo lắng bị mặt tộc vương chủ thi triển bí thuật đánh lén mà biến thành mặt đồ. Bởi làm vậy sẽ cho lão tổ cơ hội xuất thủ. Nhưng nếu không có lão tổ che chở, bát phẩm khai thiên đụng trúng vương chủ chỉ có thể tự cầu phúc. Quả nhiên, ngay khi thôi động vương tộc bí thuật, trên khuôn mặt nàng hiện ra một tia ửng đỏ, uy áp chèn ép khiến Dương Khai không thể thở, cũng đều suy yếu đi không ít. Nhưng dù có chỗ suy yếu, đối với Dương Khai, nàng vẫn là một tồn tại cường đại, không thể nào rung chuyển. Người quả nhiên là có càn khôn tứ trụ, xú nha đầu kia cũng thật là chơi lớn. Nàng thấy Dương Khai bình an vô sự, không ngoài ý muốn chút nào, ngược lại một bộ sớm đã có đoán trước. Dù sao, mặc đồ bỗng nhiên phản loạn, bản thân đã nói lên vấn đề. Chỉ có vải giả nhân tộc có càn khôn tứ trụ mới không e ngại mặc chi lực, mới có thể chống lại uy năng của vương tộc bí thuật, có thể ngụy trang thành mặc đồ chui vào làm loạn. Trước đây, mặc tộc gặp phải vải giả có được càn khôn tứ trụ, tất cả đều là bát phẩm, chưa bao giờ có tiền lệ gặp được thất phẩm. Hướng chi, thời điểm hắc uyên mặc hóa nhân tộc này, còn tận mắt thấy hắn tuần tự hai lần dứt bỏ tiểu càn khôn, sau đó không địch lại còn muốn tự vẫn. Hắc Uyên bị lừa, nàng cũng bị lừa, căn bản không nghĩ tới lần này nhân tộc vậy mà gan to để cho thất phẩm lưng đeo càn khôn tứ trụ ngụy trang thành mặc đồ để làm việc, đồng thời còn hoàn thành nhiệm vụ. Dương Khai không biết xuống nhà đầu trong miệng nàng là ai, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã toàn thân siết chặt, trong khoảnh khắc cứng ngắc ngay tại chỗ. Chỉ thấy phụ nhân kia ngang nhiên xuất chưởng rồi lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng có càn khôn tứ trụ rồi, ta không làm gì được ngươi sao? Nhiếp An chết rồi, về sau để ngươi thay thế hắn đi. Dứt lời, một chưởng vỗ xuống. Hắc ám vô biên trong nháy mắt che đậy quang minh trước mặt. Nguy cơ lớn lao bao phủ toàn thân, nhưng Dương Khai lại bất lực. Đối mặt với một trảo này, hắn căn bản là vô lực chống. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy nơi trán chợt có một dòng nước nóng phun trào. Ngay sau đó hình như có thứ gì phá thể mà ra. Trong chớp nhoáng này, uy áp kinh khủng giam cầm hắn, không thể động đậy kia, đều bị phá ra, để cho hắn lập tức khôi phục tự do. Mộ Quan Vương chủ cũng kinh dị mà kêu lên. Tia sáng chói mắt nở rộ, Dương Khai tinh tường nhìn thấy quang mang từ trên óc mình bay ra, đón nhận vương chủ, mà quang mang kia trong nháy mắt hóa thành một đạo nhân. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc một bộ đạo bào phổ thông, hai chân trần, toàn thân được bạch quang nhu hòa bao phủ, mơ mơ hồ hồ. Dương Khai giật nảy mình. Lão tổ! Lão giả bỗng nhiên xuất hiện kia thật sự là lão tổ của Bích Lạc Quan. Lão tổ sao lại chạy đến đây? Mà rất nhanh Dương Khai phát hiện đây không phải là chân thân mà là một đạo loại ảnh chiếu, càng giống như pháp thân. Bởi vì thân thể bị bạch quang mông lung bao trùm, không có chút cảm giác huyết nhục. Trong chớp mắt, Dương Khai minh bạch hết thảy. Ngày đó được lão tổ triệu kiến, lúc chuẩn bị rời đi, lão tổ từng nói: người chết có công, người sống cũng có công. Sau khi nói xong, liền điểm ra một chỉ, sau đó mới để cho mình rời đi. Dương Khai không có hiểu, một chỉ kia có gì huyền diệu, từng cẩn thận điều tra, nhưng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Khi đó hắn suy đoán, một chỉ kia hẳn là thủ đoạn bảo mệnh mà lão tổ ban cho mình. Dù sao mình nắm trong tay tịnh hóa chi quan cực kỳ trọng yếu đối với nhân tộc. Lão tổ có đối đãi đặc thù là chuyện đương nhiên. Thủ đoạn này ngày thường không có hiện, chỉ có thời khắc nguy hiểm đến tính mệnh mới có thể bị xúc động. Nhưng mà về sau hắn cùng Bạch Nghệ đại chiến với Trục Phong, đã từng nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng còn phải dựa vào Long Châu, liều chết đánh cược một lần mới đánh chết Trục Phong. Tình huống khi ấy là cực độ nguy cấp, lại vẫn không thấy lão tổ chuẩn bị xuất hiện, đến mức hắn cho rằng mình đoán sai. Thứ lão tổ cho hắn chẳng phải là thủ đoạn bảo mệnh, mà là có huyền cơ khác, chỉ là thời cơ chưa tới nên chưa phát động mà thôi. Cho đến giờ phút này, đến mức hắn gần như đã quên đi chuyện này, một chỉ này lại bị xúc động, pháp thân lão tổ giáng lâm. Dương Khai đại hỷ, xem ra mình đoán không có sai. Lão tổ xác thực ban cho mình thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là thủ đoạn này tại thời điểm chính diện vương chủ mới phát động ra. Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, suy nghĩ minh bạch hết thảy. Pháp thân lão tổ đã nghênh tiếp Mộ Quan vương chủ. Trong đầu Dương Khai chợt truyền đến tiếng của lão tổ. Chỉ có một kích, mau trốn đi. Chớp mắt sau, pháp thân lão tổ đụng vào Mộ Quan vương chủ, đỡ được một kích. Lực lượng cuồng bạo va chạm, mắt trần có thể thấy, vầng sáng to lớn đại phóng, hư không xung quanh rung rẩy. Dương Khai dưới sự trùng kích đáng sợ, cấp tốc quay cuồng ra ngoài. Sắc mặt hắn lãnh lệ, hung hăng đánh ra đồng tiền cổ. Tiền cổ kia ngày bình thường không thấy dị thường, nhưng lúc này lại quay tròn, bỗng nhiên mở to. Dương Khai thất phẩm khai thiên, cự long huyết mạch vẫn bị trùng kích đập cho thất điên bát đảo. Đồng tiền cổ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt, đồng tiền cổ bành trướng lên như một gian phòng, mà lỗ thủng chỗ giữa đồng tiền lại chợt hiện ra không gian pháp tắc kịch liệt ba động. Còn có gợn sóng ở trong đó không ngừng lay động qua. Một thân ảnh yểu điệu từ trong gợn sóng bước ra. Thân ảnh kia nhìn có vẻ như chỉ là một nữ tử 20 tuổi. Khóe miệng mỉm cười. Chợt vừa hiện thân liền lên tiếng chào Dương Khai. Còn tốt chứ? Dương Khai nghẹn họng nhìn nàng. Người... Hắn mặc dù trông cậy vào đồng tiền cổ nhưng thế nào cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình cảnh như này. Hắn vốn cho rằng thứ này hẳn là một bí bảo công kích cường đại. Đánh ra có lẽ có uy năng trọng thương vương chủ. Há không liệu tiền cổ kia lại chỉ là một đạo cụ, tạo dựng một hành lang hư không. Nữ tử này đến hiển nhiên chính là từ đầu hành lang hư không kia đi tới. Chẳng biết tại sao, Dương Khai đột nhiên cảm giác nữ nhân này rất là quen mắt, nhưng mà hình như chưa có gặp đâu. Nữ tử này vung vung tay trước mặt của Dương Khai, cau mày, lo lắng nói. Bị đánh cho choáng váng rồi sao? Dương Khai không có dám lộ mãn, vội vàng ôm quyền. Dương Khai, bái kiến lão tổ. Lúc này Dương Khai há có thể không rõ thân phận của nàng. Vị này rõ ràng là lão tổ của Âm Dương Quan. Lão tổ Âm Dương Quan lại là nữ nhân. Đây là chuyện để cho hắn cực kỳ ngoài ý liệu. Hơn nữa còn là nữ nhân trẻ tuổi như này. Có điều tu vi đến cấp bậc này, nhìn bề ngoài đã không nhìn ra tuổi tác. Bề ngoài hơn 20, tuyệt đối là lão quái vật mấy vạn năm. Nữ tử cười ha ha. Được rồi, không cần đa lễ. Không phải đã nói với ngươi sao, gặp được nguy hiểm thì đánh đồng tiền cổ ra. May mà lão đầu tử lưu lại bí thuật trên người ngươi. Bằng không chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội đánh ra đồng tiền đều không có. Dương Khai khúm núm gật đầu nói phải, nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi. Mơ hồ cảm thấy lão tổ Âm Dương Quan này làm việc quá không đáng tin cậy. Đồng tiền cổ kia trọng yếu như vậy, vì sao không nói rõ cho mình trước, lại đi để một tiểu nhà đầu đưa cho mình. Làm hắn coi Âm Dương Quan không có chút trợ giúp nào, trước đó còn hạ quyết tâm. Nếu chuyện không lành, liền chịu chết chung cùng 300 đồng đạo. Trong lúc hai người nói chuyện, pháp thân lão tổ Bích Lạc Quan cùng Mộ Quan Vương Chủ đã sắp đánh xong. Dù sao chỉ là một đạo pháp thân, tuy có lực lượng của lão tổ, nhưng mà không thể nào kéo dài. Năng lượng cuồng bạo lắng lại, hai bóng người tách ra, ánh mắt Mộ Quan Vương Chủ như con đĩa, cắn trên người nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi, xú nha đầu! Nữ nhân này không chút yếu thế. Lão yêu quái, miệng sạch sẽ chút đi. Đợi lát nữa, ta lột da ngươi ra. Nói xong, vừa nhìn về phía pháp thân của lão tổ Bích Lạc Quan. Pháp thân lúc này đã quang mang ảm đạm, điểm điểm huỳnh quang phiêu dật, có vẻ như rất nhanh sẽ tiêu tán. Thấy ánh mắt nữ tử trông lại, lão tổ khẽ gật đầu. Còn lại, giao cho người. Nữ nhân nghiêm mặt đáp. Lão đầu tử, nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Dương Khai đứng một bên khuấy miệng giật giật. Đây chỉ là pháp thân, đâu có thật sự phải chết đâu. Nhưng mặc dù chỉ là một đạo pháp thân, nhưng chết đi như vậy đối với lão tổ, sợ rằng là có tổn thất không nhỏ. Nếu không phải Dương Khai lập xuống đại công cho nhân tộc, lão tổ kiên quyết sẽ không để một đạo pháp thân bám trên người hắn. Pháp thân lại nhìn thoáng qua Dương Khai, ngay sau đó hóa thành đầy trời huỳnh quang rồi tiêu tán biến mất. Ta phải lên đây. Nữ nhân này bỗng nhiên quát, Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy hai tay nàng giữ bên eo, như thể đang nắm thứ gì. Tay trái bất động, tay phải chậm chậm rút ra. Tư thế kia tựa như là rút ra một thanh lợi kiếm vô hình. Mà theo động tác của nàng, nàng thật sự đã rút ra một thanh kiếm sắc. Thần sắc của Mộ Quan Vương Chủ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Một thân mặt chi lực hung mãnh phun trào. Dương tiểu tử, chạy về Âm Dương Quan. Đại quân đã xuất quan, mau chóng tụ hợp cùng với đại quân. Nàng vừa rút kiếm vừa nói. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng rồi quay người trốn. Mộ Quan Vương Chủ tiếc nuối nhìn sang hắn. Lão yêu quái, nhìn cái gì? Nàng quát, trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, người bỗng nhiên biến mất. Lần nữa hiện thân đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Mộ Quan Vương Chủ chém xuống một kiếm. Mộ Quan Vương Chủ rít lên, hai tay giơ cao, mặt chi lực nồng đậm ngăn lại một kiếm này. Chương 5099. Chiến đấu giữa lão tổ và vương chủ không phải Dương Khai có thể tùy ý nhúng tay. Tranh cướp lẫn nhau nhiều năm như vậy, vô luận là lão tổ hay Mộ Quan Vương Chủ đều hiểu rõ nhau như trong lòng bàn tay. Trận đại chiến này đã được quyết định kết cục từ lâu, hoặc là thế lực ngang nhau, hoặc là lưỡng bại câu thương, tuyệt không loại khả năng thứ ba. Mộ Quan Vương Chủ chiếm ưu thế, địa lợi, có lẽ có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn triệt để lưu lão tổ lại là tuyệt đối không thể. Lão tổ nếu có một lòng chạy trốn, Vương Chủ cũng không có biện pháp gì tốt. Chính như năm đó bên ngoài Bích Lạc Quan, Vương Chủ trọng thương chạy trốn, lão tổ Bích Lạc Quan cũng không có thể làm được gì. Dư ba từ hai vị cường giả giao thủ tràn ngập cả một vùng hư không rộng lớn. Cho dù Dương Khai lập tức thôi động không gian pháp tắc cách xa chiến trường, cũng vẫn có thể cảm nhận được trùng kích cuồng bạo. Chuyện này khiến không khỏi tâm trí của hắn hướng về. Năm nào tháng nào mình mới có thể có thành tựu cử phẩm chí tôn. Nhưng mà hắn biết, mục tiêu này quá xa xôi. Cực hạn của hắn chỉ là bát phẩm mà thôi. Muốn tấn thăng cử phẩm, buộc phải tìm cho bằng được càn khôn lô. Đan thiên địa tự sinh, xuất từ càn khôn lô. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Càn khôn lô mờ mịt vô tung, ai cũng không biết lúc nào nó mới xuất hiện. Dứt bỏ tạp niệm, Dương Khai cắm đầu chạy về âm dương quan. Lão tổ nói âm dương quan đã xuất quân. Hắn bây giờ muốn sống chỉ có tụ hợp cùng đại quân. Nhưng mà đoạn đường này tiến lên, nhất định bụi gai mọc thành bụi. Dương Khai cũng không biết mình có thể trở về hay không. Cũng may bây giờ mộ quan vương chủ bị lão tổ xuất thủ ngăn. Không có mộ quan vương chủ đích thân truy kích, cơ hội đào vong được tăng thật lớn. Lấy ra một nắm linh đan nhét vào trong miệng mình, vừa chạy vừa khôi phục. Lần lượt thôi động không gian pháp tắc, thân ảnh không ngừng lấp lóe. Chợt gặp được mặt tộc cản đường, tuyệt không dây dưa, chỉ có bất đắc dĩ mới ra tay giết địch. Như vậy ròng rã một ngày sau, Dương Khai đã vượt qua ước vạn dặm, chiến đến mức toàn thân đẫm máu. Máu trên thân của hắn cũng có, mà của mặt tộc cũng có. Đoạn đường này chạy trốn, trông hắn chật vật đến cực điểm. Nhưng mà khoảng cách âm dương quan lại vẫn còn rất xa xôi. Dù sao hắn là trốn từ Vương Thành, muốn trở về âm dương quan, cho dù là mượn nhờ không gian pháp tắc, cũng là một con đường dài dằng dặc. Lực lượng bị tiêu hao rất là lớn, Dương Khai không dám dừng. Vô luận hắn trốn ở nơi nào đều có mặt tộc sớm bố trí chặn đường. Mặt tộc có ưu thế mặt xào tình báo nhanh gọn. Bất kỳ một nơi nào phát sinh tranh đấu chỉ trong thời gian ngắn là có thể truyền khắp các nơi bị mặt xào phủ sóng. May mắn là cả đoạn đường hắn đào vong, không gặp phải vực chủ. Nếu như đụng trúng vực chủ, lấy trạng thái bây giờ, chưa hẳn có thể thoát. Cũng may, vực chủ giống như bát phẩm, số lượng vốn không có nhiều. Mà lại bây giờ âm dương quan xuất động đại quân, vực chủ cũng buộc phải bố trí nghênh địch. Tự nhiên không có dư lực đi nhằm vào hắn. Lại là nửa ngày sau, Dương Khai lấp lóe đột ngột xuất hiện trong một chỗ hư không. Nhưng còn chưa kịp ổn định, lại chợt thấy kình phong đập vào mặt. Từng đạo khí cơ từ bốn phương tam hướng khóa chặt bản thân hắn. Dương Khai kinh hãi, trong lòng biết mình vận khí không có tốt, đáp xuống trước mặt chi mặt tộc chặn đường mình. Đoạn đường này hắn cũng trải qua mấy lần như vậy, nên hắn không kinh. Người hơi chao đảo một cái, tránh đi một kích bỗng nhiên đánh tới, đồng thời kéo ra khoảng cách. Định nhãn mà nhìn, bốn phía quả nhiên là có thật nhiều mặt tộc vây tụ. Nhìn thần sắc đại đa số mặt tộc đều là vừa kinh hỉ vừa mờ mịt. Hiển nhiên, mình đột ngột xuất thân để cho bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Dương Khai thầm mắng một tiếng, lần này vận khí không có tốt, lại nhảy vào trong vòng vây đông đảo mặt tộc. Sợ là lần này phải mở một con đường máu rồi. Đã sớm biết, ngươi không phải là thứ gì tốt, bây giờ xem ra quả là vậy rồi. Một tiếng quát chói tai từ bên cạnh truyền đến, nghe rất quen tai. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên mặc đồ còng lưng đang hung tợn nhìn mình, mà mới vừa xuất thủ đánh lén chính là người này. Lưu Tử An. Dương Khai nhíu mày, vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ ở chỗ này là đụng trúng Lưu Tử An, vốn cho rằng từ khi tách biệt Hắc Uyên, về sau sẽ không gặp lại, ai ngờ hôm nay còn có cơ hội gặp mặt. Lãnh liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt không khỏi dừng trên thân một tên lãnh chúa dẫn đầu. Quả nhiên là Lưu Tử An và Quỷ Liêu. Mà trong đám mặt tộc khác cũng có một tên lãnh chúa để cho Dương Khai cảm thấy quen mắt, mơ hồ từng gặp qua. Những tên này hiển nhiên đều là mặt tộc dưới trướng của Hắc Uyên. Dương Khai lập tức hiểu rõ. Đoạn đường này mình đào vong, phi thẳng về vị trí âm dương quan, bất tri bất giác lại trốn về lãnh địa của Hắc Uyên. Hắc Uyên không ở đây, Dương Khai không cảm nhận được khí tức của hắn. Chuyện này khiến trong lòng hắn đại định. Thúc thủ chịu trói đi, người không trốn thoát được đâu. Lưu Tử An quát. Dương Khai không thèm để ý đến hắn, chỉ đưa tay ra trong hư không, tế ra Thương Long Thương. Lưu Tử An cả giận nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói tới đây, trên tay bỗng xuất hiện một thanh đại đao, thôi động lực lượng sải bước ra, đao quang kinh hồng chém xuống Dương Khai. Đứng cách đó không có xa, Quỷ Liêu quát. Không được giết hắn, phải bắt sống. Đồng thời hắn cũng thôi động mặt chi lực lao đến Dương Khai. Mặt tộc xung quanh cũng nhào nhào lao thẳng tới Dương Khai. Lưu Tử An cười gằn nói, chủ nhân an tâm, hắn ta rất mạnh, ta nhất định không phải là đối thủ. Một đao đánh xuống trực tiếp chém Dương Khai thành hai khúc. Nhưng mà Lưu Tử An không có vui sướng, ngược lại biến sắc. Chỉ vì một đao kia không có chút cảm giác chém trúng huyết nhục, rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Phản ứng của hắn rất nhanh, trở tay ra chính là một đao, giống như chém trúng cái gì. Lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi từ trên thân đao cuốn tới, chấn cho hắn liên tiếp lùi về sau. Còn chưa kịp ổn định cơ thể, mũi thương sắc bén cấp tốc phóng đại trong tầm mắt hắn. Khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Lưu Tử An quá sợ hãi, điên cuồng thôi động lực lượng muốn tránh né. Nhưng mà dường như ngay cả không gian đều bị một thương kia khiên động. Mặc cho hắn cố gắng như nào lại đều không thể tránh. Chủ nhân, cứu! Lưu Tử An hoảng sợ rống to. Chưa nói hết câu, thương long thương đã đâm bạo vào trong hốc mắt của hắn. Trong thân thương, lực lượng cuồng bạo nổ tung đầu hắn thành bột mịn. Lưu Tử An tự biết, ngày đó Tiểu Càn Khôn Dương Khai bị hao tổn, hắn chỉ luận bàn qua một trận. Lúc kia, hắn đã không phải là đối thủ. Chứ đừng nói là bây giờ, Tiểu Càn Khôn của Dương Khai đã tu bổ hoàn toàn, thực lực càng hơn trước kia. Cho nên hắn biết, mình không nhất định là đối thủ, cũng không có trông cậy vào mình có thể làm gì được Dương Khai. Bởi bây giờ đang có đông đảo mặt tộc vây đánh, hắn cảm thấy thực lực Dương Khai mạnh mấy cũng có hạn. Dù sao chỉ là thất phẩm, không có khả năng địch được nhiều mặt tộc như vậy cùng nhau liên thủ. Nhưng hắn không có ngờ mới ba hơi mà mình đã mất mạng rồi. Lưu Tử An chết khiến cho mặt tộc xung quanh giật nảy mình. Bọn hắn thậm chí không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Thất phẩm mặt đồ kia đã chết dưới một thương. Cảm giác Lưu Tử An trước mặt của Dương Khai căn bản ngay cả một chút lực lượng phản kháng đều không có. Cho tới giờ khắc này, Quỷ Liêu mới nhào đến gần, một trảo vồ xuống. Lưu Tử An chết để hắn rung động không có hiểu. Một kích dưới tình thế bắt buộc này đều bị ảnh hưởng không có nhỏ, lực lượng bị thu hồi một nửa. Ngày đó hắn triệu kiến Trác Cổ từng kỹ càng nói với hắn, chiến đấu phát sinh lúc Dương Khai bị Hắc Uyên nhằm tới. Ngày đó Trác Cổ mặc dù ngôn từ chuẩn xác, nhưng mà Quỷ Liêu lại cảm thấy Trác Cổ là nói ngoa. Hắn từng giao thủ với không ít thất phẩm nhân tộc, chính là có chuyện như vậy. Nên mặc dù thực lực Dương Khai thật không tầm thường, cũng tuyệt không có khả năng đánh đầu thắng đó giống như lời Trác Cổ nói. Nhất định là Trác Cổ bị thiệt dưới tay Dương Khai, bây giờ lại bị vực chủ đại nhân đích thân mặt hóa. Vì vậy Trác Cổ mới có thể thổi phồng như vậy được. Mắt thấy Dương Khai gọn gàng chém giết Lưu Tử An, Quỷ Liêu mới hiểu được, ngày đó Trác Cổ không có nói ngoa. Chẳng trách vực chủ đại nhân sẽ đích thân xuất thủ mặt hóa. Thực lực kinh khủng như vậy, không biết mạnh hơn bao nhiêu so với thất phẩm bình thường. Vực chủ đại nhân sẽ tâm động là điều khó tránh. Quỷ Liêu có thể cảm nhận được, Dương Khai hiện nay không phải là đỉnh phong, có vẻ như có thương tích trong người. Dù sao hắn một đường đào vong từ Vương Thành, khẳng định là tao ngộ không ít chiến đấu. Dù là như vậy cũng vẫn rất khủng bố, nếu là lúc toàn thịnh, không biết Dương Khai mạnh ra sao. Mà giờ khắc này nghĩ được những chuyện này cũng đã chậm rồi. Dương Khai một kích thành công khí thế như hồng, thương long thương hóa thành đầy trời thương ảnh, chụp thẳng xuống đầu của Quỷ Liêu. Quỷ Liêu trong khoảnh khắc áp lực như núi, mặt chi lực điên cuồng phun trào, từng đạo bí thuật được sử xuất, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tự vệ. Mặt tộc xung quanh cũng tận hết sức lực huy sái lực lượng, đánh cho Dương Khai liên tục lung lay, máu tươi bão táp, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Quỷ Liêu giận không thể nuốt. Hắn không hiểu rõ nhiều mặt tộc như vậy ở trước mặt, vì sao Dương Khai hết lần này đến lần khác cắn chặt hắn không có thả. Rõ ràng còn có mặt tộc khác cách hắn rất là gần. Dương Khai đều bỏ mặt, một bộ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mình. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì khi trước, trong pháo đài cổ mình đãi ngộ hắn không có tốt. Nếu là như vậy, vậy mình thật là quá oan uổng. Hắn lại không biết, sợ dĩ Dương Khai chỉ nhìn chăm chăm hắn điên cuồng công kích, là bởi vì thực lực địa vị của hắn. Quỷ Liêu rất được Hắc Uyên coi trọng, chém hắn chẳng khác nào chém một phụ tá đắc lực của Hắc Uyên, mà mấu chốt là bản thân Quỷ Liêu thực lực xuất chúng. Theo Dương Khai được biết, Quỷ Liêu có lẽ không bao lâu sẽ có tư cách tấn thăng vực chủ. Mà một khi để cho Quỷ Liêu tấn thăng vực chủ, Như vậy tướng sĩ nhân tộc lại xuất hiện thêm một đại địch. Lúc này giết quỷ liêu chính là bóp chết trứng ngay từ trong nước. Chương 5100. Có cân nhắc này, bây giờ cơ hội khó có, Dương Khai Há sẽ buông tha cho quỷ liêu. Thiên địa vĩ lực mênh mông phun trào, quỷ liêu liên tục bại lui. Đối mặt Dương Khai điên cuồng tấn công, hắn lại chỉ dùng chiêu đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Quỷ liêu vừa kinh vừa sợ. Trên đời này lại có thất phẩm như vậy. Qua nhiều năm, hắn nhiều lần theo Hắc Uyên chinh phạt nhân tộc. Trên chiến trường tất nhiên giao thủ với không ít thất phẩm, nhưng chưa từng có người nào có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác không thể địch nổi như vậy. Đối mặt với thất phẩm này, hắn lại từ trong đáy lòng sinh ra sự tuyệt vọng. Hắn đã ra hết thủ đoạn, nhưng mà Dương Khai mỗi một thương đều là thế đại lực trầm. Chỉ hơi chút tiếp xúc, mặt chi lực đều bị chấn đến tan rã. Mà thân ảnh của Dương Khai còn phiêu hốt, đông đảo mặt tộc vây công, mặc dù có kiến công, nhưng mà đều khó trọng thương được hắn. Chỉ lưu lại một chút thương thế trên người hắn, lại không có quan hệ đến đại cục. Sẽ chết. Quỷ liêu tung ra ý nghĩ này, cảm xúc khủng hoảng lan tràn không thể nào ức chế. Chưa bao giờ nghĩ tới ở trước mặt một tên nhân tộc, hắn lại sẽ sinh ra tâm tình như vậy. Chuyện này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ, càng nhiều hơn là không cam lòng. Hắn còn có tương lai rộng lớn, hắn sắp thử tấn thăng vực chủ, sao có thể cam nguyện chết ở đây? Ngày Hắc Uyên đưa Dương Khai tiến về Vương Thành, Hắc Uyên từng nói, sau khi trở về sẽ để hắn tiến vào mặt xào tấn thăng vực chủ. Quỷ liêu chờ mong vạn phần. Chỉ là bởi vì lúc trước mấy vị vực chủ chữa thương trong mặt xào khiến cho lực lượng trong mặt xào tiêu hao quá là nhiều. Cho nên sau khi trở về, Hắc Uyên không thể nào lập tức để cho quỷ liêu tiến vào bên trong tấn thăng, mà là hao phí đại lượng tài nguyên để cho mặt xào hấp thu trước. Qua thời gian dài như vậy, mặt xào trên cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhiều lắm là nửa năm sau, quỷ liêu có thể tiến vào mặt xào tấn thăng. Hắn có khả năng rất lớn sẽ trở thành một vực chủ mới. Tới khi đó chính là ngang hàng cùng với Hắc Uyên. Nhưng mà tương lai tốt đẹp còn chưa kịp nở hoa, đã bị Dương Khai cầm thương chọc phá thành mảnh nhỏ. Dưới thương long thương, quỷ liêu toàn thân phun máu, khí thế liên tiếp suy yếu. Hắn mặc dù nỗ lực ngăn, nhưng sao chống đỡ được Dương Khai điên cuồng công kích. Từng thương kia xuất quỷ nhập thần, mỗi lần lấy góc độ bất khả tư nghị nhất đâm tới, để quỷ liêu khó mà chống đỡ. Mà mỗi một thương đều khiên động hư không chi lực, phong tỏa tất cả không gian có thể trốn tránh. Chỉ một lát, toàn thân quỷ liêu xuất hiện 10 đạo thương thế, nghiêm trọng nhất là nơi bụng có một lỗ thủng lớn. Mắt thấy quỷ liêu gần như sẽ chết, một đạo khí tức cường hoành đột nhiên từ phương xa cấp tốc lướt tới. Dương Khai cùng quỷ liêu đồng thời nhận ra khí tức quen thuộc này. Người trước biến sắc, người sau lại là vui mừng quá đỗi. Không gì khác, người đến chính là Hắc Uyên. Nơi này là lãnh địa của Hắc Uyên, lãnh chu dư trướng phân tán các nơi, bố trí chặn đường Dương Khai. Chỗ này đại chiến, Hắc Uyên liền phát giác, lập tức chạy tới. Hắc Uyên tốc độ cực nhanh, Dương Khai vừa mới phát giác được khí tức của hắn. Sau một khắc, đã thấy thân ảnh hắn cấp tốc lướt tới. Quỷ liêu liền hô to. Vực chủ đại nhân, cứu ta! Dương Khai đầy do dự giữa việc lập tức trốn chạy hay là tru sát quỷ liêu. Nhưng chỉ chớp mắt sau, thương long thương lập tức bộc phát ra thế công càng thêm uy mãnh, đâm ra một thương. Cùng lúc này mắt phải bỗng nhiên chiếu ra thân ảnh quỷ liêu. Thân ảnh bị bóp méo nhỏ bé không thể nào nhận ra. Đang toàn lực ngăn cản Dương Khai công kích. Trong nháy mắt này, quỷ liêu như gặp phải trọng thương. Như có lực lượng vô danh vằn vẹo cơ thể hắn, đau nhức kịch liệt truyền tới, đồng thời thân thể chậm lại. Trong chớp nhoáng này, đủ để phân ra sinh tử. Thương long thương thế không thể đỡ chạm vào lồng ngực của quỷ liêu. Lực lượng cuồng bạo bắn ra, nổ tung thân thể hắn thành hai đoạn, mặt huyết mặt chi lực bắn tung tóe. Trong hai con người hiện ra thần sắc khó tin. Mặc dù quỷ liêu nhất thời chưa chết, nhưng thương thế như vậy đã cách cái chết không còn xa. Dương Khai không khỏi nheo mắt, một đạo tơ máu từ trong mắt chảy xuống. Luyện ngục hắc đồng cố nhiên là cao minh, nhưng mà hắn vẫn chưa tu hành đến nơi đến chốn. Nhất là hiện nay còn đang tiêu hao rất là lớn, cưỡng ép thôi động đồng thuật sẽ gây ra phụ tải không có nhỏ. Cũng may mượn nhờ đồng thuật đã giết được quỷ liêu, gạt bỏ đi một mầm tai họa lớn. Hắc Nguyên đã đuổi đến rất gần, Dung Khai tự nhiên không muốn ở lâu, lúc này thôi động không gian pháp tắc chạy trốn. Nhưng mà mặt tộc xung quanh điên cuồng công kích để cho hư không bất ổn. Hắn lại không thể nào lập tức rời đi, mà quỷ liêu biết mình cách cái chết không còn xa. Lúc này hung tính đại phát, nửa thân thể nhào đến Dung Khai, hai tay mở ra muốn ôm lấy Dung Khai, quát chói tai. Đừng hòng chạy trốn! Dung Khai không ngờ tên này là dũng mãnh như vậy, nhất thời không quan sát, gần như bị hắn kéo vào. Vội vàng ra thương anh đỡ, vỡ nát nửa thân thể của hắn. Ngắn ngủi một lát trì hoãn này, Hắc Uyên đã đuổi tới. Nồng đậm mặt chi lực quay cuồng, Hắc Uyên đầy vẻ giận dữ, hung mãnh một chưởng vỗ xuống Dương Khai. Thời khắc nguy cấp, Dương Khai không dám thất lễ. Một cây đại thụ che trời đột nhiên từ sau lưng hiển hiện ra. Tán cây già thiên tế địa, cành rủ xuống hóa thành phòng hộ kiên cố, bao phủ Dương Khai vào trong. Hắc Uyên một kích ngang nhiên tới, đánh vào trên tán cây. Cành cây rầm rầm rung động, huỳnh quang xanh biếc mạn thiên phi vũ. Nguy nguy trường thanh bí thuật, trong nháy mắt bị phá. Cả người Dương Khai như bị một chiếc búa lớn chính diện oanh trúng, quay cuồng ngược về sau, giữa không trung đẫm máu không thôi. Một kích toàn lực của vực chủ, Dương Khai thật sự khó mà ngăn. Nếu không phải bí thuật phòng hộ cường đại, một kích này sợ là ngay lập tức lấy mạng hắn. Hắc Uyên có thể nói là nén giận một kích. Dù sao, Dương Khai là mặc đồ mà hắn đã bắt, là người hăng hiến cho vương chủ tham dự đại kế. Kết quả là bởi vì Dương Khai mà đại kế chết yểu, ngay cả Nhiếp An cũng đã chết. Trách nhiệm này quá là lớn, cho dù thân là vực chủ, hắn cũng không có chịu nổi. Có thể tưởng vương chủ đại nhân sẽ căm giận tới mức nào. Lửa giận nhất định phát tiết trên người hắn, mà hết thảy chuyện này toàn bộ đều là do Dương Khai ban cho. Hắc Uyên làm sao mà không giận cho bằng được. Nói thật, khi hắn nhận được tin tức từ Vương Thành, hắn gần như không dám tin, hoài nghi có phải là có chỗ nào tính sai hay không. Ngày đó bắt được Dương Khai, hắn đã tận mắt thấy Dương Khai dục huyết phấn chiến, trước sau dứt bỏ Tiểu Càn Khôn hai lần, gần như đã khiến phẩm giai rơi xuống, lực chiến không địch nổi mà muốn tự vẫn, hắn mới ra tay mặt hóa. Chẳng lẽ ngày đó hết thảy mình thấy chỉ là giả tưởng hay sao? Là thủ đoạn để nhân tộc kia chui vào mặt tộc. Nếu như vậy, vậy quá là tâm cơ rồi. Tuy sớm biết nhân tộc gian trá, lại không ngờ rằng còn gian trá tới cảnh giới như vậy. Bây giờ Hắc Uyên chỉ hối hận, lúc mình bắt được Dương Khai, không cẩn thận kiểm tra Tiểu Càn Khôn. Nếu ngày đó kiểm tra một phen, hẳn là sẽ không có nhiều phức tạp như này. Nhưng mà lúc kia, hắn nhận định Dương Khai đã bị hắn mặt hóa thành công rồi. Càn Khôn tứ trụ là xưa nay chỉ do bát phẩm khai thiên khống chế. Hắn nào có ngờ thất phẩm khai thiên có thể ngăn cản mặt chi lực. Còn cả gan làm loạn như vậy, ngụy trang thành mặt đồ theo mình trở về lãnh địa. Ba phen mấy bận hỏi thăm rốt cuộc xác định tin tức truyền đến là sự thật. Giờ Hắc Uyên mới hiểu được, từ đầu cho tới cuối là mình bị nhân tộc tính kế. Trong lúc mình chữa thương, Dương Khai cũng vừa đúng lúc thể hiện ra thiên phú luyện khí. Đó cũng là một phần trong kế hoạch. Đây hết thảy để cho Hắc Uyên không khỏi có cảm giác bị người ta trêu đùa sỉ nhục. Nên theo đến chính là vô biên lửa giận. Dưới cơn thịnh nộ một kích kia của hắn không chút lưu thủ. Nhưng sau khi xuất thủ liền hối hận. Chỉ vì Vương Thành truyền đến mệnh lệnh của Vương Chủ phải bắt sống Dương Khai. Vương Chủ có vẻ muốn để cho Dương Khai thay thế Nhiếp An. Tiếp tục chủ trì kế hoạch chế tạo chiến hạm. Cũng may Dương Khai bản sự không có tầm thường, lại thúc giục bí bảo bảo toàn tính mệnh. Mắt thấy Dương Khai chưa có chết, Hắc Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này nếu mà còn thất thủ đánh chết Dương Khai, vậy hắn thật không còn gì để nói cùng với vương chủ. Bây giờ còn có cơ hội lấy công chuộc tội. Lúc này Dương Khai cực kỳ khó chịu. Trước thì bị mộ quan vương chủ đè ép một đường đào vong, mình đầy thương tích, tiêu hao rất là nhiều. Sau lại cưng rắn chịu Hắc Uyên một kích, hắn có thể nào dễ chịu được. Phải biết trong tất cả vực chủ dưới trướng của mộ quan vương chủ, thực lực của Hắc Uyên có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nếu không phải Nguy Nguy Trường Thanh xuất chúng bản thân lòng mạch da dày thịt béo, căn bản không chịu được một kích kia. Dù là như vậy, cũng không tránh khỏi một trận choáng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu chiếc. Nỗ lực đứng dậy, Dương Khai gắng tập trung hai mắt. Thấy Hắc Uyên đứng cách đó không có xa, đông đảo mặt tộc vây tụ xung quanh. Bốn mắt nhìn nhau, Hắc Uyên đè xuống lửa giận trong lòng, sâm nghiêm nói. Người rất tốt. Dương Khai phun máu rồi nhếch miệng cười. Đại nhân quá khen. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả vẫn là lao vào trên tay của đại nhân. Thật sự là sơn thủy có gặp lại, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hắc Uyên thản nhiên nói. Việc này bắt nguồn từ ta. Nếu ta có thể kết thúc, vương chủ chắc chắn sẽ rất cao hứng. Thúc thủ chịu trói. Người rất là trọng yếu đối với vương chủ. Ta không muốn tiếp tục thương tổn tới người. Dương Khai nhíu mày, có chỗ hiểu ý. Vương chủ là muốn ngươi bắt sống ta sao? Luyện khí sư còn sống mới có giá trị lợi dụng. À, xem ra mộ quan vương chủ còn muốn tiếp tục chế tạo ra chiến hạm. Hắc Uyên thương hại nhìn Dương Khai. Kéo dài thời gian không có ý nghĩa đâu. Lão tổ các ngươi còn đang giao thủ cùng với vương chủ. Đại quân nhân tộc cách nơi này cũng rất xa. Ngươi không có bất kỳ hy vọng chạy trốn đâu. Lấy cách nói của nhân tộc các ngươi, đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Phản kháng sẽ chỉ khiến cho ngươi càng thêm thống khổ mà thôi. Ai nói là ta muốn chạy trốn chứ? Dương Khai nâng thương, thương chỉ vào Hắc Uyên, mũi thì vẫy lên trời, nét mặt thì kiệt ngạo, hắn nói. Vật chủ à, ta cũng không phải là chưa từng giết một tên vật chủ nào. Giết thêm cũng vẫn thấy ít. Hắc Uyên hơi ngoài ý muốn. Ngươi từng giết vật chủ sao? Nhưng rất nhanh bỏ đi vấn đề này, từng bước một tiến tới Dương Khai. Thôi được rồi, chỉ cần không bắt được ngươi là có thể ăn nói với vương chủ. Mà theo từng bước tới gần, uy áp vật chủ càng hung mãnh đập vào mặt. Thời khắc gần như dầu hết đèn tắt, đối mặt một vị vương chủ, Dương Khai không dám chút chủ quan. Tuy Hắc Uyên không có ý muốn giết hắn, chỉ là muốn bắt sống, nhưng Dương Khai há có thể như ước nguyện của hắn được. Nếu như bị Hắc Uyên giam cầm đưa về vương thành, về sau chỉ sợ thật sự phải làm nô làm bộc cho mặt tộc, vĩnh viễn không thể nào thoát thân. Không đợi cho Hắc Uyên đến gần, Dương Khai đã thôi động lực lượng không còn thừa mấy trong tiểu càn khôn của mình. Tiên hạ thủ vi cường, kim ô đề minh, đại nhật nhảy ra, tia sáng chói mắt vung vẫy tứ phương. Trăng tròn bốc lên, ánh trăng huy sái, ánh trăng lạnh lùng rọi khắp càn khôn. Nhật nguyệt tề huy, không gian pháp tắc điên cuồng thôi động, đại nhật cùng trăng tròn giao hội, hóa thành kỳ cảnh, cúng lên thời không pháp tắc, diễn hóa lực lượng thời không thần diệu phóng tới Hắc Uyên. Nhật nguyệt thần luân. Đối mặt với cường địch như vậy, Dương Khai căn bản không có dám lưu thủ, trực tiếp ra sát chiêu cường đại nhất của mình. Hắc Uyên ngừng chân, theo bản năng cảm thấy trong bí thuật kia tích chứa uy năng kinh khủng, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Dưới sự bao trùm của lực lượng thần diệu, hắn dường như ngay cả tư hình đều chịu ảnh hưởng. Mặt chi lực vô biên mà nồng đậm từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành phòng hộ. Vừa mới làm xong những thứ này, Hắc Uyên kinh ngạc phát hiện bí thuật kia đã tới gần. Lực lượng cuồng bạo quét sạch hư không rung rẩy. Hắc Uyên liên tục lùi về sau, mà xung quanh rất nhiều mặt tộc vây tụ, chỉ vừa dính vào dư ba kia trùng kích, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Trong chốc lát, năng lượng cuồng bạo bình ổn, Hắc Uyên cứng đờ đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Trên thân, mắt trần có thể thấy có năng lượng huyền diệu như rắn điện, du tẩu không chừng. Mặt tộc may mắn sống sót, hoảng sợ nhìn qua Hắc Uyên, sợ vực chủ đại nhân nhà mình cứ vậy mà chết đi. Dù sao, uy năng chiêu bí thuật kia thật sự là rất khủng bố. Bọn hắn không biết vực chủ đại nhân chính diện trúng chiêu thì sẽ có kết cục gì. Cũng may Hắc Uyên giống như chỉ bị bí thuật kia ảnh hưởng không có sao. Chỉ qua một lát, hắn hơi chấn động, lực lượng du tẩu trên người trong nháy mắt băng tán vô hình. Hắc Uyên há miệng phun ra một ngụm mặt huyết, khí tức thoáng uể oải. Hắn bỗng quay đầu nhìn, nghiến răng nghiến lợi, hóa thành một đạo hắc mang cấp tốc rời đi. Các mặt tộc lúc này mới phát hiện ra, không biết từ khi nào Dương Khai đã biến mất. Hẳn là vừa đánh ra đạo bí thuật kia Dương Khai đã đào tẩu. Chỉ là bọn hắn thực lực không có đủ, bị bí thuật kia ảnh hưởng tâm thần, không chút phát giác. Cũng may, vực chủ đại nhân thực lực đủ mạnh. Lần này tự mình truy kích, nhất định sẽ không để cho nhân tộc kia chạy được. Kết thúc tập 1083, bộ truyện Phỏ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.